Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Trần Đại Minh cũng cười đi tới. Nói tiếng cảm ơn với Tạ Miêu. Lần này tôi thi cũng rất tốt. Cảm ơn vở ghi chép của cậu. Vở ghi chép của tôi. Tạ Miêu sững sờ. Cô không nhớ có đưa vở ghi chép của mình cho Trần Đại Minh mượn. Trần Đại Minh liếc nhìn Vương Đại Lực. Vương Đại Lực lập tức gãi đầu. Xin lỗi, Tạ Miêu. Tôi đưa vở ghi chép của cậu cho lớp trưởng mượn. Sau đó, liên tục có không ít học sinh đến nói cảm ơn với Tạ Miêu. Có người mượn vở ghi chép của cô để chép lại. Còn có bạn lúc trước tham gia lớp viết chính tả. Tạ Miêu có chút giờ khóc giờ cười. Xung quanh thấy một màn như vậy càng trừng mắt ngây ngốc. Sao thế? Lần thi cấp 3 này thành tích của bọn họ tốt như vậy. Chẳng lẽ là có liên quan đến Tạ Miêu? Giáo viên nói Tạ Miêu kéo bầu không khí học tập của lớp 2 lên. Là thật sao? Đợi lời cảm ơn đều nói xong cả rồi. Thầy Lưu và thầy Chu mới đi đến. Thi không tồi. Dành vinh quang cho trường chúng ta. Thầy Lưu cười nói. Trên mặt thầy Chu từ trước đến nay luôn nghiêm túc cũng toàn là ý cười. Đúng là thi không tồi. Nếu như vật lý có thể giống như môn toán đều được mắc điểm thì càng tốt. Thầy Lưu vừa nghe liền đắc ý, lại cổ vũ Tạ Miêu. Học hành chăm chỉ, 2 năm sau, thầy chờ con ghi danh bảng vàng. Đến lúc đó thầy cũng có thể ra ngoài nói với người ta. Thầy dạy được một sinh viên đại học. Mọi người tụ tập lại với nhau nói chuyện thật lâu mới tách ra. Trước khi đi, Lý Lạp Mai còn hẹn riêng với Tạ Miêu. Mời Tạ Miêu qua nhà cô ấy chơi 2 ngày. Mà mấy anh em nhà họ Tạ, từ lúc biết được thành tích của Tạ Miêu thì nhiệt tình cao hứng không thôi. Đi dọc đường có thể đánh rắm ra cầu vòng. Vương Đại Lực lại càng chăm chỉ bám người. Vui vẻ đi theo đằng sau Tạ Miêu hỏi. Tạ Miêu, cậu bắt đầu chuẩn bị bài chương trình học cấp 3 chưa? Khi nào cậu chuẩn bị bài gọi tôi với? Lần này tôi thi tốt như vậy. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ vui chết mất. Thế mà đã bắt đầu hưởng thụ cảm giác thành tích tiến bộ. Được hâm mộ, được khen ngợi. Mấy người nói cười cười về đến nhà. Nhưng lại phát hiện trong sân nhà họ Tạ có một đám người đang đứng. Đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ, Tạ Vệ Dân đang dẫn đầu dừng chân lại. Thành tích có chưa? Thành tích có chưa gì đấy? Có người tò mò. Chắc là thành tích thi cấp 3. Chính là thành tích cấp 2 thi cấp 3 đấy. Mọi người vừa nghe là thi cấp 2 lên cấp 3 thì nhớ tới hình như Tạ Miêu học hành không tồi. Vương Quý Chi và mấy anh em họ Tạ suốt ngày nói lúc nào con bé lại thi đứng nhất. Cũng không biết lần này thi thế nào. Có người cũng hỏi theo. Thành tích thi cấp 3 có rồi hả? Miêu Miêu thi đỗ cấp 3 không? Chắc chắn là thi đỗ rồi. Cái này còn cần phải hỏi hả? Tạ Kiến Trung nghe xong có chút bất mãn. Thành tích của chị cháu nếu không thi đỗ thì người khác cũng chả cần thi nữa. Sao con lại ăn nói với dì Trương như thế hả? Tạ Vệ Dân trừng mắt liếc cậu một cái. Nghe được động tĩnh, Vương Quý Chi cũng không thèm để ý đến đứa con trai Tạ Vệ Dân. Đi ra hỏi, Miêu Miêu thi được bao nhiêu điểm? Tạ Kiến Hoa vốn định nói. Bà làm đồ ăn ngon cho chúng cháu. Chúng cháu sẽ nói cho bà biết. Kết quả Tạ Kiến Trung đã không thể giả bộ được 2 giây. Không đợi cậu ta mở miệng đã kéo miệng đến tận mang tai. Gấp không chờ nổi nói. Bà, lần này chị cháu thi được 481 điểm. Có lợi hại không à, 481. Trên mặt Vương Quý Chi lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự thi được 481 điểm. Vừa thấy biểu cảm này của bà đã biết 481 không ít. Có người hỏi. Điểm tuyệt đối là bao nhiêu? Điểm tuyệt đối là 500. Chị cháu thi được 481 điểm. Là hạng nhất toàn huyện. Đứng thứ 9 của thành phố. Điểm tuyệt đối là 500. Tạ Miêu thi được 481 điểm. Còn là hạng nhất của huyện Hồng Hà bọn họ. Đứng thứ 9 toàn thành phố. Các bà con suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Đứng thứ nhất toàn huyện. Thi dễ như vậy sao? Vậy sao mấy đứa nhà bọn họ thi cấp 3 đều vất vả như vậy? Chỉ có người nhà họ Tạ. Sau khi nghe được hoàn toàn không có nghi ngờ. chỉ có kinh hỉ. Làm tốt lắm, Tạ Vệ Dân khích lệ con gái nhà mình. Vương Quý Chi càng xoay người quay về Mài Dao. Miêu Miêu, cháu muốn ăn thịt không? Bà tìm một người giết heo. Cách chương.